Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 31, Lão Thành Hoàng. Cậu bé cảm thấy hiếu kỳ, lại cho rằng chính mình đã ẩn núp tốt, liền lén lút theo dõi Kế Duyên một lúc. Kết quả, Doãn Thanh càng nhìn càng rùng mình, chịu không nổi bèn chạy trốn. Doãn Thanh bị dọa nên không dám quay lại chơi đùa với bạn bè. Lúc trẻ con sợ hãi sẽ làm gì? Trốn về nhà tìm người lớn. Vì vậy, Doãn Thanh cũng làm thế, thở hồng hộc chạy một mạch về nhà. Nhà của cậu bé cũng ở phường Thiên Ngưu, cho dù cách cư an Tiểu Các một đoạn, nhưng mà tính theo đường chim bay cũng chỉ khoảng mấy trăm mét. Nhà của Tiểu Doãn là một tiểu viện, bờ tường thấp, có một gian phòng trước cùng một gian phòng ngủ phía sau, lại dùng một bức bình phong ngăn trong gian phòng thành hai phần, chia làm chỗ tiếp khách cùng với chỗ đọc sách của hai cha con họ Doãn. Phòng bếp thì ở bên ngoài nhà chính, chỉnh thể được coi như lớn hơn một tí so với các hộ gia đình phổ thông. Doãn Thanh chạy một mạch về đến nhà, bịch, đẩy cửa trong sân ra, sau đó cậu xông vào cửa chính, khiến Doãn phu nhân đang dệt vải trong nhà bỗng giật mình. Mẫu thân, bên kia có một vị đại tiên sinh, ông ấy... Hô hô, vị đại tiên sinh cùng với quỷ, hô hô. Con đừng vội, từ từ nói, gì mà đại tiên sinh với tiểu tiên sinh. Doãn phu nhân liền cầm khăn lụa lau mồ hôi cho cậu bé. Lớn rồi, con nói chuyện lộn xộn như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Bỗng một giọng nói nghiêm khắc vang lên, dọa Doãn Thanh giật nảy mình, khiến cảm giác sợ hãi vì gặp quỷ trước đó cũng bị ép xuống. Phụ thân đang ở nhà ạ? Doãn Thanh quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới thư phòng bên cửa sổ. Phụ thân cậu ngồi trên ghế đang cầm một cuốn sách lật dở. Thanh Nhi, phụ thân con được Chu lão gia đề cử làm phu tử của trường tư thục mới xây của huyện, sau này sẽ không cần phải đi Chu phủ làm tiên sinh giảng bài nữa. Phu tử? Thiệt không phụ thân? Chừng nào thì bắt đầu vậy? Doãn Thanh nghe được tin này thì cực kỳ phấn khích. Ha ha, tự nhiên là thật, chắc là còn mấy ngày nữa, nhưng mà không lâu đâu. Phụ thân của Doãn Thanh có chút tự đắc vứt dâu trả lời. Đến lúc đó, con cũng đi học với phụ thân, không được suốt ngày lêu lỏng, dáng đọc sách thánh hiền, tương lai thi đậu công danh mới có tương lai tươi sáng. Dạ, Doãn Thanh thật ra rất ghét đọc sách, nhưng cũng không dám phản bác phụ thân. Bên trong huyện Ninh An cũng có chỗ dạy đọc sách, nhưng phần lớn là những thi sinh già, học thức chẳng thấp cũng chẳng cao đứng ra mở lớp. Mà lần này, trường tư thục mới mở ở huyện Ninh An cũng xem như chỗ học tập chính quy, trên lý luận chỉ kém một chút so với những thư viện khác. Hơn nữa, trường tư thục nhắm tới học sinh nhỏ tuổi, còn thư viện lại dành cho người lớn tuổi hơn. Nếu có điều kiện, có rất nhiều gia đình chọn cho con họ lúc nhỏ đi học tại trường tư thục, lớn một chút thì đi thư viện. Lúc trước, Doãn Triệu Tiên đã được thánh tích ất đẳng trong kỳ thi châu, trong số những người đọc sách tại huyện Ninh An được xem là có tiếng. Lúc này, y được đề cử làm phu tử cho trường tư thục cũng rất bình thường, cũng khiến y có chút tự hào. Đúng rồi, vì sao con lại vội vàng hấp tấp như vậy? Doãn Triệu Tiên để sách xuống, nhìn về phía Doãn Thanh. À đúng rồi, phụ thân, cư an Tiểu Các, chỗ kia có gia đình mới tới, là một tiên sinh hào hoa phong nhã rất dễ chịu. Nhưng ông ấy lại có thể nói chuyện với quỷ. Xuyệt. Doãn phu nhân vội vàng bịt kín miệng Doãn Thanh. Không được nói lung tung. Sang mặt Doãn Triệu Tiên không quá tốt. Dù y yên kiến thức uyên bác, biết rõ chỗ người dân ngu muội, nhưng bọn họ cũng không dám bàn tán về cư an Tiểu Các. Tòa nhà kia thật sự quá quỷ dị. Sau đó Doãn Triệu Tiên bỗng phản ứng, nhìn chằm chằm con trai hỏi. Sao con biết? Cái này... Đôi mắt của đại tiên sinh không thấy gì. Khi ông ấy gánh nước ở sông Tỉnh Phổ thì bị ngã, nước văng tung tóe lên người. Con thấy vậy liền giúp ông ấy gánh nước, ai ngờ ông ấy cỡ cư an Tiểu Các. Doãn Thanh sợ hãi lý nhí nói ra. Con có đi vào không? Doãn phu nhân bèn nôn nóng hỏi. Mặc dù ban ngày trời nắng, đi vào cư an Tiểu Các không có vấn đề gì, nhưng mà chỗ kia quá quái dị. Doãn Thanh là trẻ con, thân thể còn yếu, vì vậy người lớn cũng không khỏi khẩn trương. Con không có vào, phụ thân mẫu thân dặn dò nhiều lần như vậy, con không dám đi vào. Con vừa tới cửa thì thả thùng nước xuống, nhưng sau đó con vừa chạy đi một đoạn thì lại thấy tiên sinh đứng ở chỗ cửa viện nói chuyện với không khí. Sau khi mang thùng nước vào trong viện thì ông ấy lại đi ra cửa nói chuyện phiếm, giống như bên cạnh có cái gì đi theo. Con nói gì mà lúc còn sống, con nghe được liền sợ quá chạy về nhà. Doãn Thanh nói xong thì thấy sợ, lại hiếu kỳ hỏi phụ thân mình một câu. Phụ thân, Phụ thân nói xem, bên trong cơ quan tiểu các có phải có quỷ đi ra cùng với đại tiên sinh không? Doãn Triệu Tiên nghe thấy cũng nổi hết da gà. Doãn phu nhân thì nhanh chóng bịt miệng Doãn Thanh. Được rồi, sau này đừng qua đây để chơi. Còn tuyệt này, con tuyệt đối không được nói lung tung về bên ngoài, rõ chưa? Dạ, con rõ rồi. Doãn phu nhân ôm Doãn Thanh một cái, rồi xoa đầu. Tướng công, chẳng mau mang Thanh Nhi đi miếu Thành Hoàng cung bái, cầu xin tai qua nạn khỏi đi. Tóm lại, chuyện này liên quan đến con của mình, mà Doãn Triệu Tiên cũng không cổ hủ. Như người đọc sách khác, hẳn sẽ không tin đi châm chọc, nhưng mà cơ quan tiểu các thực sự quá tà dị. Được rồi, chờ ăn xong cơm trưa, ta mang Thanh Nhi đi miếu Thành Hoàng thắp nén nhang. Nhiều năm trước lúc làm pháp sự, có một lão pháp sư run rẩy nói: Thành Hoàng huyện Ninh An ngự tại chốn này trấn áp bốn phương, từ đó về sau người dân phường Thiên Ngưu thường tới cúng bái. Ký duyên theo Nhật Tuần Du đi qua quán nửa huyện Ninh An thì mới đến miếu Thành Hoàng ở phường Miếu Ti. Do đi đến chỗ đông người nên hắn không tiếp tục tán gẫu với Nhật Tuần Du nữa. Cả hai gần đi đến nơi náo nhiệt ở phía trước miếu Thành Hoàng thì có một lão già đứng yên trước sạp bán nhang nến. Nhật Tuần Du liền vội vàng tiến hành lên bái lễ. Bẩm Thành Hoàng đại nhân, kế tiên sinh đến rồi. Do có bách tính, khách hành hương bên cạnh đi tới, lão Thành Hoàng chỉ gật gẹt đầu. Nhật Tuần Du hô, thuộc hạ cáo lui rồi bay đi. Kế duyên cho rằng, khi tới miếu trước sẽ đi một chỗ khuất, Thành Hoàng mới có thể hiện thân. Hắn cũng không nghĩ tới, Thành Hoàng lại trực tiếp xuất hiện ở ngoài miếu với bộ dạng một lão già phàm nhân. Hắn có chút ngây người đánh giá Thành Hoàng, nhưng mà mắt hắn trông cũng chỉ như kẻ mù vậy, hoàn toàn không cách nào nhìn ra nhãn thần tụ hay tán, có thể xem là chân chính không hề bận tâm. Trên thân Thành Hoàng có một mùi đàn hương thoang thoảng, nhưng mà so với bốn vị phán quan thì nhạt hơn. Mà Thành Hoàng lúc này cũng quan sát kế duyên, đôi mắt của hắn nhìn qua liền biết bị hoại tử, nhưng kế tiên sinh này cũng không phải người thường. Hơn nữa, hai mắt bị mù nhưng không có chút đục ngầu, ngược lại, lộ chút mênh mông bình thản, rõ ràng không phải phàm nhân. Hai bên quan sát lẫn nhau, trên thực tế cũng chỉ vài giây đồng hồ, sau đó lão giả đánh vỡ yên lặng trước. Thành Hoàng huyện Ninh An Tống Thế Sương cảm tạ tấm lòng của kế tiên sinh đã giúp ta xuất thủ diệt trừ tà vật. Kế duyên nhìn thấy lão già chắp hai tay liền không dám khinh thường. Đối diện là Thành Hoàng một huyện, nhân vật cấp quỷ nhập thần. Hắn bèn vội vàng chắp tay lại, còn cung kính hơn so với lão già. Đa tạ Thành Hoàng đại nhân thu xếp gặp tại hạ. Tại hạ chẳng qua có chút thủ đoạn vặt vãnh, trùng hợp giúp mấy vị phán quan. Không đáng kể, không đáng kể. Ha ha, kế tiên sinh khiêm tốn quá rồi. Ta được biết, kế tiên sinh cũng chưa dùng qua bữa sáng, vì vậy ta liền đặt trước một bàn tiệc ở ngoài. Bây giờ chúng ta qua bên đó trò chuyện đi. Mời. Kế duyên cũng tranh thủ học bộ dạng đưa tay mời của Thành Hoàng, không dám khinh thường chút nào. Cung kính không bằng tuân lệnh. Mời. Kế duyên nhìn qua miếu Thành Hoàng thì thấy cực kỳ náo nhiệt. Thỉnh thoảng có bách tính ra vào miếu bái lạy Thành Hoàng, mà Thành Hoàng thật sự lại đứng cạnh mình. Hắn cảm thấy còn khẩn trương hơn so với lúc mới đến. Thả lòng một chút, không được mất tự nhiên. Nếu ai đó cũng có thể nhìn thấy tượng thần trong miếu hiện thân nói chuyện với người khác, hẳn cũng sẽ hiểu được cảm giác lúc này của kế duyên. 22. Chân tướng. Bên ngoài miếu, có một trà lầu chiếm diện tích khoảng nửa mẫu, lầu cao 3 tầng, lợp bằng ngói lưu ly. Đây là nơi ăn cơm, uống trà nổi tiếng nhất của huyện Ninh An và cũng là nơi ăn sáng ngon nhất ở huyện. Kế duyên đi cùng với Thành Hoàng huyện Ninh An vào lâu bên ngoài miếu. Bên trong, lúc này 10 bàn thì 9 bàn có khách, rất náo nhiệt. Bọn hắn vừa bước vào cửa, tiểu nhị lập tức đi tới hỏi thăm. 12 vị khách quan vào trong, lầu 2, lầu 3 vẫn còn phòng trang nhã lịch sự, lầu 2 náo nhiệt, còn lầu 3 thanh tĩnh, không biết hai vị muốn tới lầu nào? Nhãn lực của tiểu nhị cũng không kém, lão giả mặc áo bào sang trọng, thần thái ung dung, tóc bạc trên đầu cũng búi gọn gàng, sạch sẽ. Người trẻ tuổi đi bên cạnh dù mặc áo bào xanh rộng tay, trông khá mộc mạc, tóc tuy có chút lộn xộn nhưng nhìn tổng thể lại tự nhiên, càng nhìn càng thấy hài hòa. Làm phiền ngươi dẫn chúng ta lên lầu 3, lão hủ họ Tống đã đặt trước các loại điểm tâm và trà ngon rồi. À, rốt cuộc các ngài đã tới, hôm nay trưởng quầy đã hỏi ta 3 lần. Mời các ngài nhanh đi theo ta, trà bánh đã chuẩn bị xong từ lâu. Tiểu nhị lập tức mời 12 vị khách lên lầu, sau đó gãi đi trước dẫn đường. Lão Thành Hoàng và kế duyên cũng cười một tiếng rồi đi theo. Ở lầu 1, tất cả mọi người đều đang tán gẫu cười đùa, nói chuyện cực kỳ vui vẻ, hết sức ồn ào. Vừa bước lên cầu thang, âm thanh ở lầu 2 đã trở nên rõ ràng hơn. Nghe nói 9 vị hiệp sĩ kia, người nào cũng trẻ tuổi, anh Tuấn uy vũ bất phàm, tuổi còn chưa tới 20. Dĩ nhiên, ai cũng có một thân võ nghệ cao cường, hơn nữa có nữ hiệp kia còn không thua đám đàn ông. Bọn họ nhận cáo thị từ huyện Nha Ninh An, chuẩn bị một chút rồi lên núi Ngưu Khuê, một đêm đó mưa gió vần vũ. Ai ơi, thật là can đảm, có phải không vậy? Ở lầu 2, âm thanh kể chuyện và tiếng thán phục bên dưới liên tục không ngớt. Đúng lúc Kế Duyên và Lão Thành Hoàng đi theo tiểu nhị về phía cầu thang lên lầu 3 thì nghe được người kể chuyện bắt đầu bịa ra câu chuyện về quá trình đánh cọp. Nghe nói Đỗ Đại Hiệp kia vung đao chém về phía con cọp hung dữ, một đao huyết quang hiện ra. Cùng lúc đó, từ phía trên, Lục Đại Hiệp giáng trưởng xuống, trưởng lực mạnh tới nỗi có thể phá vỡ tảng đá, cả hai cùng đánh về phía đầu cọp trắng. Hay, thật là nhiệt huyết sôi trào. Nghe đến đó, Kế Duyên sắp bước lên cầu thang cũng không nhịn được, lắc đầu cười. Xem ra Kế tiên sinh có hứng thú với câu chuyện này. Lão Thành Hoàng cũng cười, hỏi: thực ra, đám ân sai cũng đã nhìn thấy miếng da cọp kia, quả thực rất uy vũ bất phàm, nhưng trên bề mặt da lại không có vết đao nào. Kể chuyện vốn là một kỹ nghệ chốn nhân gian, tuy khác với diễn kịch, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, việc thêm thắt một chút vào câu chuyện cũng rất bình thường. Ha ha, tại hạ không phải là cảm thấy hứng thú, chỉ là vừa khéo nghe được một câu chuyện thú vị mà thôi. Không có biện pháp. Trước mặt Lục Sơn Quân, 9 vị thiếu hiệp còn bị hù đến nỗi cái dám một không dám thả một cái. Thật là quá mức trái ngược với câu chuyện này. Lão Thành Hoàng dường như có điều suy nghĩ nên cũng không hỏi thêm. Ba người cùng bước lên lầu 3, nơi đây rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều. Khách ở tầng này cũng không nhiều, người thì uống trà, nói chuyện nhẹ nhàng, người thì ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài. Đến rồi, hai vị khách quan, chính là chỗ này. Bánh nhân đậu, bánh tiểu mễ, bánh hương quả, bánh chuối nước, dưa muối, trái cây và mứt hoa quả. Còn đây là vũ tiền trà, mời hai vị thư thả dùng, có việc gì cứ gọi tại hạ. Tiểu nhị vừa nói vừa giới thiệu các loại trà bánh. Được rồi, đa tạ tiểu nhị ca, cảm tạ. Kế Duyên và Lão Thành Hoàng gần như nói cùng một lúc. Sau đó hai người cười cười, ngồi xuống đối diện nhau. Lúc tiểu nhị rời đi còn gãi đầu, hai khách quan này thật là lịch sự. Nhìn thấy tiểu nhị đã rời đi, Lão Thành Hoàng mới quay đầu nói: Kế tiên sinh, ngài dùng thử trà bánh của lầu này xem, hương vị rất ổn. Sáng sớm, Kế Duyên làm việc tiêu tốn thể lực, lại còn đi đường xa như vậy, hắn đã đói bụng lâu rồi, cũng không khách khí, cầm lấy bánh tiểu mễ cắn một cái. Mùi vị dễ chịu, bánh vừa vào miệng thì vừa xốp vừa giòn, hơi ngọt, thăng thoảng hương thơm của gạo mới. Ngon, ngon thật, Thành Hoàng đại nhân cũng dùng đi. Kế tiên sinh thích là được rồi, ta chỉ là thành hoàng của một huyện thành nho nhỏ, chật hẹp. Thân thể này chẳng qua cũng chỉ mới được tạo thành từ đất sét, cũng không phải nhục thân thật sự. Món ăn của phàm nhân, nhìn một chút cho đỡ thèm thì được, chứ không thể ăn nhiều. Không có thân thể, trước mặt mình chỉ là một hóa thân sao? Kế Duyên cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể tự mình ăn. May mà đối phương hình như có thể uống trà mà không bị ảnh hưởng gì. Sau khi Kế Duyên ăn một chén bánh trôi và mấy khối bánh ngọt, hắn liền tạm ngừng lại. Lão Thành Hoàng cũng buông chén trà nhỏ xuống, tầm mắt đang nhìn cảnh vật bên ngoài lầu các cũng quay lại. Lần này, Kế tiên sinh đã giúp huyện Ninh An chúng ta chỉ bỏ được một mối họa trong lòng đấy. Lão Thành Hoàng hồi tưởng lại một phen rồi nói tiếp. 7 năm trước, địa long của phủ Đức Thắng nổi lên, mang theo sát khí từ địa mạch. Vốn dĩ ta cũng không coi vào đâu, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, lại thêm lôi đình uy vũ, sát khí sẽ tự tán đi thôi. Nhưng không khéo là có một đám sát khí nồng đậm lưu chuyển theo mạch nước ngầm. Lão Thành Hoàng nói đến đây thì thở dài. Mạch nước ngầm vốn là số âm, sát khí này lại đến từ một bãi tha ma phía tây huyện Ninh An, rồi bị tử khí, lệ khí ảnh hưởng mới trở thành hung vật này. Tống Mỗ thân là Thành Hoàng bổn huyện, tự nhiên phát hiện ra việc này. Ta tự mình dẫn thuộc hạ ở các ti đến trấn áp, không nghĩ tới quỷ vật kia cực kỳ quỷ dị, không biết nó thôn phệ âm linh hay còn có nguyên nhân nào khác lại có thể sinh ra linh trí. Theo lời nói của Lão Thành Hoàng, Kế Duyên dần dần hiểu được nguyên nhân hậu quả. Sát khí kia dường như rất ngang ngược, quỷ vật đã có linh trí, vậy mà còn giả bộ đần độn để lừa gạt Thành Hoàng. Vào thời khắc mấu chốt, nó nuốt chửng vị chủ trì của cấp báo ti và âm dương ti, rồi làm nổ tung lực lượng địa sát, làm trọng thương pháp thể của Thành Hoàng. May mắn là mặc dù lão Thành Hoàng bị thương rất nặng, nhưng gừng càng già càng cay. Vào lúc bị địa sát đánh tới, lão Thành Hoàng quyết đoán hao tổn hương khói bản nguyên, mạnh mẽ phản kích. Nhờ vậy, hung vật vừa có linh trí kia cũng trọng thương. Tuy rằng trận chiến ấy khiến hung vật trốn thoát, nhưng Thành Hoàng đã tế xuất ra Thành Hoàng mũ miệng, thu thập hết những sát khí tán vật kia vào trong số đó. Sau đó, một lần nữa tìm được chỗ ẩn nấp của hung khí, chính là giếng nước ở Cửa An Tiểu Các. Lần này, Thành Hoàng không mạo hiểm giao thủ mà dốc sức dùng âm khóa âm, tạm thời phong ấn nó vào chỗ sâu dưới đáy giếng, đợi sau khi thương thế Thành Hoàng hồi phục, rồi sẽ tìm cơ hội diệt trừ. Nghe được quá trình này, Kế Duyên có chút đổ mồ hôi lạnh. Tuy lão Thành Hoàng không nói rõ, nhưng Kế Duyên hiểu rằng nếu lúc ấy tà vật này trốn thoát thì huyện Linh An sẽ gặp xui xẻo lớn. Nếu làm không tốt thì sẽ giống như hiệu ứng quả cầu tuyết, khiến cho tai họa càng ngày càng lớn. Mà hai hộ gia đình sống ở Cư An Tiểu Quắc gặp chuyện không may đều thật ra là số mệnh tự nhiên, chứ cũng không phải do quỷ vật đến thường. Đến thư sinh thứ ba, có lẽ lúc này hung vật đã khôi phục một chút, việc nó có thể rời khỏi một đoạn ngắn khỏi miếng giếng bị phong ấn, hiển nhiên đã hù chết thư sinh kia. Lão Thành Hoàng cũng có giới hạn của mình. Mặc dù lão bảo hộ một phương, nhưng cũng không được phép can thiệp trực tiếp đến dương thế quá nhiều. Vì vậy, từ đó về sau, Thành Hoàng dùng các loại phương pháp báo mộng, khiến trong huyện lưu truyền tin đồn rằng Cư An Tiểu Các không an toàn, quả nhiên không ai dám vào ở nữa, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại gặp được Kế Duyên. Cơ hội này khó có được, lão Thành Hoàng cũng đợi không nổi, lão phái ra thuộc hạ đắc lực, còn bản thân thì tọa trấn ở miếu thờ, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động hương khói tích trữ ở miếu Thành Hoàng, cũng coi như là dốc hết sức, cuối cùng cũng diệt được hung vật kia. Đối với huyện Ninh An mà nói thì đây đúng là một chuyện đại sự. Chương 33: Tỉnh mộng mà không hay. Nghe xong Kế Duyên nghĩ mà sợ, nhưng vì mặt mũi nên hắn vẫn nói đùa. Vậy ta là người xui xẻo cuối cùng ở Cư An Tiểu Các rồi. Lão Thành Hoàng cũng nở nụ cười. Ha ha ha, Kế tiên sinh cứ đùa, tà vật kia xui xẻo mới gặp phải tiên sinh. Nói xong câu này, lão Thành Hoàng nhìn Kế Duyên đang nhai nuốt bánh nhân đậu, do dự một chút rồi mở miệng hỏi. Không biết Kế tiên sinh từ đâu đến, vì sao lại đến huyện Ninh An này? Đến rồi, chả hỏi chết học nhân sinh rồi đây. Kế Duyên đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Chuyện kiếp trước chắc chắn không thể nói ra, còn về quá khứ của kiếp này thì bản thân hắn cũng rất muốn biết. Về chuyện tại sao lại đến huyện Ninh An, ngoại trừ nơi này tạm thời, bản thân hắn cũng có chỗ khác để đi. Kế Duyên mỉm cười, không biết nói từ đâu. Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến bí mật lớn nhất của hắn, cũng không nên nói ra. Thành Hoàng thấy Kế Duyên chỉ cười cười không nói gì, lão Phương biết đối phương không muốn nói. Không sao, nếu Kế tiên sinh không muốn nói thì thôi, tiên sinh tiêu sái lại khiêm tốn lễ độ, có ơn với huyện Ninh An chúng ta, như vậy quá đủ rồi. Theo Kế Duyên quan sát, vị Thành Hoàng này mời mình đến đây, một mặt là để nói cảm ơn, mặt khác hình như muốn thăm dò mình. Đúng rồi, Kế tiên sinh dự định ở lại huyện An Ninh chúng ta sao? Câu hỏi này thì Kế Duyên có thể trả lời. Nếu không có biến cố khác thì trong một thời gian ngắn, tại hạ sẽ tạm thời ở huyện Ninh An. Suy nghĩ một phen, Kế Duyên cảm thấy mình thẳng thắn cũng tốt. Mặc dù hắn cho rằng loại quỷ thần như lão Thành Hoàng có thể thấy mọi chuyện rõ ràng, nhưng để đề phòng, hắn lại nói thêm một câu. Thật ra, tại hạ cũng không phải cao nhân đắc đạo gì, chẳng qua tại hạ may mắn mới đả thương được tà vật kia. Tại hạ cũng có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo tại Hoàng đại nhân. Kế tiên sinh có chuyện gì cứ nói, đừng ngại. Câu đầu của Kế Duyên trực tiếp bị bỏ qua, dù ngoại hình có vẻ yếu ớt, cũng không có hiển lộ ra pháp lực gì cả. Hơn nữa, còn may mắn đả thương tà vật. Chuyện này rất khó xảy ra, nó do địa sát sinh ra, không phải đám cô hồn dã quỷ nào đó. Không biết Thành Hoàng đại nhân có hiểu về phương pháp tu luyện của thế gian không? Tách tu luyện của người thường thôi. Kế Duyên rất khẩn trương, hỏi xong còn cố ý nói thêm một câu. Điều gì ở thế gian này hấp dẫn hắn nhất? Còn không phải là những chuyện thần kỳ hiếm có này sao? Còn không phải khao khát được phi thiên độ địa, trường sinh bất tử sao? Lão Thành Hoàng cau mày nghiêm túc suy nghĩ. Tống Mỗ chỉ là Thành Hoàng ở một huyện thành nhỏ, sợ tu hương khói kim thân chi đạo. Đây cũng coi như là mượn lực cầu nguyện của chúng sinh. Đối với phương pháp luyện khí tu chân bình thường, ta cũng không có nhu cầu, cho nên không có khả năng có pháp môn chân tu chân quý nào cả. Ngược lại, võ học của phàm nhân thì một vài âm ti dưới quyền của ta hẳn có đấy. Kế duyên nhất thời mất hết hy vọng, không có pháp quyết nào hết. Chẳng qua chân pháp ảo diệu không có, nhưng phương pháp dẫn khí, đạo khí bình thường thì ta cũng biết một chút, chỉ là loại pháp quyết này tương đối thô thiển, sợ không có tác dụng gì với kế tiên sinh đâu. Vô dụng chỗ nào chứ, còn tốt hơn không có. Thực không dám giấu, ngay cả những pháp quyết đơn giản tại hạ cũng không có. Nếu thành hoàng đại nhân thuận tiện, có thể cho kế mối mượn đọc không? À, những võ học của phàm nhân kia, tại hạ cũng muốn xem qua một chút. Ta đã giúp đỡ các hạ một ân tình lớn, thì một yêu cầu nho nhỏ như vậy, lão nhân gia ngài không đến mức từ chối chứ? Tuy mắt kế duyên bị mù, nhưng hắn vẫn nhìn chăm chú lão thành hoàng, khiến cho lão cảm giác được ánh mắt này không hiểu sao lại rất quỷ dị. Ách, kế tiên sinh muốn nhìn một chút thì có gì khó chứ, để ta sai người đưa đến cư an tiểu tác. Kế duyên nghe xong, liền cảm thấy rất vui mừng. Được được được, làm phiền thành hoàng đại nhân rồi. Lão thành hoàng thật dễ nói chuyện. Hơn nữa, sau khi băn khoăn lớn nhất được giải quyết một phần, kế duyên cũng muốn hỏi những chuyện khác, những câu chuyện mà người phàm không lý giải nổi. Thành hoàng đại nhân, ngài có biết bây giờ những tiên phủ tông môn, linh sơn đại trạch, bọn họ thu đồ đệ thì cần điều diện tư chất gì không? Kế duyên hỏi rất khiêm tốn, khiến lão thành hoàng cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao kế tiên sinh lại hỏi mấy vấn đề thông thường này chứ? Chẳng lẽ đúng như hắn nói, hắn không phải là cao nhân gì cả? Bất quá, mặc kệ sau này đối phương muốn làm gì, nhưng người ta đã tận tình giúp đỡ huyện Ninh An. Dù người ta có hỏi về vấn đề vừa thông thường vừa cổ quái thì có làm sao? Trong lòng lão thành hoàng cũng thả lỏng, vuốt râu suy nghĩ rồi mới chậm rãi trả lời. Huyện Ninh An chúng ta đất chật người thưa, đối với tin tức thế giới bên ngoài cũng biết rất ít. Theo ta được biết, phủ Đức Thắng huyện Ninh An không phải nơi ở của phủ đệ tiên môn. Nơi cao nhất trong tà mộ vùng đất Kê Châu cũng chỉ có Ngọc Hoài Sơn. Thậm chí, ta nghe đồn, bên trong Ngọc Hoài Sơn còn cất giấu một đạo sơn nhạc phù chiếu sắc phong. Nhất định, có một sơn thần chi vị, cũng không biết thật giả. Đương nhiên, những thế lực nhỏ bằng môn tà đạo thì Kê Châu chúng ta chắc chắn cũng có một ít. Về phần bọn họ thu đệ tử thế nào thì Tống Mỗ thật sự không biết. Những chuyện ở châu khác, nước khác thì xin thứ cho Tống Mỗ kiến thức nông cạn. Cũng có như câu tục ngữ, vấn thấm bất chi tiên hà đảo, duệ ý vô song trường kiếm sơn. Kế duyên vẫn còn kinh sợ về câu chuyện của Ngọc Hoài Sơn vừa nãy. Phù chiếu sắc phong, sơn thần, vậy thiên đình ở đâu? Lão thành hoàng vừa nói xong thì kế duyên liền hỏi. Thiên đình, không biết kế tiên sinh nói đến tiên phủ nào? Lão thành hoàng nhíu mày, nghe qua giống như rất có lai lịch, dám lấy trời làm sân đỉnh. Kế duyên lập tức phản ứng, không có thiên đình hả? Mới vừa nãy, hắn nghe thành hoàng nhắc đến sắc phong sơn thần, hắn còn tưởng rằng sẽ có thiên đình, nhưng hiện tại xem ra không có rồi. Vậy tiên nhân trong cách gọi của phàm nhân chính là thần tiên rồi. Hắn vẫn trả lời lấy lệ câu hỏi của lão thành hoàng. Ừ, không có gì. Trước kia ta nghe nói có một tiên phủ lợi hại, cũng có thể sắc phong sơn thủy thần linh. Lão thành hoàng chớ trách. Thì ra là vậy, hắn rất bất phàm. Đúng vậy, cực kỳ bất phàm. Nói ra hù chết ngươi. Sau khi kế duyên giải thích qua về thiên đình, cũng hỏi rất nhiều chuyện về giới tu hành, về đề cập tới các loại yêu ma quỷ quái. Sau khi nói bóng gió một hồi, thì hắn rút ra được rằng ngoại trừ thành hoàng, âm tí các nơi ra, thì các loại như địa ngục cũng không thống nhất. Kể cả có liên quan đến nhau, thì mối quan hệ này cũng vô cùng bằng nhược yếu kém. Tổng thể mà nói, những tin tức này giúp kế duyên hiểu hơn về giới tu hành, nhưng đồng thời hắn lại càng thêm về nhiều nghi vấn. Hơn nữa, dù cho lão thành hoàng biết rõ đấy, nhưng kiến thức của lão thật sự có hạn. Kế duyên co mày suy nghĩ thật lâu, đến khi đầu óc có chút loạn, bèn dứt khoát đặt những chuyện này qua một bên. Lúc này, hắn muốn biết hết thì quả thực là vai vác gạch còn trong lòng lo cho giang sơn dã tắc. Thôi, trước tiên hắn vẫn nên tìm hiểu thêm về những chuyện khác. Tâm tình từ từ bình tĩnh lại, kế duyên mới mở miệng lần nữa. Kế mỗ còn chuyện muốn thỉnh giáo một vài vấn đề ngu muội, hy vọng thành hoàng đại nhân không chê cười. Tiên sinh cứ nói đừng ngại, tổng mỗ biết gì nói đó. Hắn hỏi nhiều như vậy, lão thành hoàng cũng không lạ lẫm gì nữa. Kế mỗ muốn hỏi, chúng ta đang ở quốc gia nào, đang là triều đại gì? Còn nữa, tình hình quốc gia như thế nào, trong lịch sử đã trải qua mấy vấn đề thay đổi triều đại rồi? Cái vấn đề này, Lão Thành Hoàng nghe xong cũng thoáng kinh ngạc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Vừa rồi người này không hiểu những chuyện quái dị trên núi, tiêm phủ tu luyện còn không tính. Hiện tại, thậm chí ngay cả triều đại quốc gia của phàm nhân cũng hỏi nữa sao? Đối với ý trước, người bình thường xác thực không được tiếp xúc qua. Đối với ý sau, thì chỉ cần có chút học thức, thậm chí chỉ cần một vài kiến thức thông thường thì mọi người đều hiểu rõ. Kế duyên không có học thức sao? Không có kiến thức thông thường sao? Qua những lần nói chuyện lúc trước, Lão Thành Hoàng biết vị kế tiên sinh này tuyệt đối không phải người không hiểu lễ nghĩa. Hơn nữa, tiên sinh nói chuyện mạch lạc, ngôn ngữ cử chỉ nho nhã lễ độ, có cách nhìn về nhiều chuyện vừa độc đáo lại vừa sâu sắc. Người như vậy không thể nào nói là người không đọc sách được, chẳng qua đôi khi có thói quen nói chuyện hơi cổ quái mà thôi. Bỗng nhiên, Lão Thành Hoàng nghĩ tới một khả năng, thân thể không khỏi hơi chấn động. Khi Tống Thế Sương còn sống, vào lúc còn là một vị quan trên triều, Lão đã từng xem qua một quyển Tiên Quái Dị Chí. Mặc dù cuốn sách dựa vào ví tưởng tượng của phàm nhân mà viết ra, nhưng chuyện xưa trong đó rất thú vị. Đến nay, ký ức Tống Thế Sương vẫn còn như mới. Trong đó, lời mở đầu có một câu như thế này: cười to tỉnh lại thì cuộc vui đã hết, bừng tỉnh không biết đó là một giấc mộng ngàn năm. Thành Hoàng đại nhân, Thành Hoàng đại nhân! Kế Duyên kêu hai tiếng. Vị Thành Hoàng này sao lại ngây người ra rồi? Có phải câu hỏi của mình quá ngu ngốc rồi hả? Ai? Kế tiên sinh nghe ta nói. Lão Thành Hoàng cũng không phát hiện ra mình đã vô tình thay đổi giọng điệu khi nói chuyện. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.